khi bí mật lộ diện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vô thức muốn đưa tay giúp tôi lau nước mắt, nhưng tôi đã đẩy tay anh ta ra. Xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, muốn về rồi. Hứa tiểu thư, sắc mặt của cô không được tốt lắm, để Dục Hành đưa cô về nhé. Tôi đưa tay lên lau nước mắt, nhìn vào Trần Dục Hành trước mặt, nhưng tôi không thể kiềm chế được mà bật cười. Trần Dục Hành, tôi nên gọi anh là Trần Dục Hành hay Lương Dục Hành? Hứa Nhan, tôi không dừng lại, lấy túi và quay người bước ra ngoài. Bà Trần và Trần Dục Hành đều chạy theo, nhưng tôi không muốn dừng lại một bước nào. Tất cả mọi thứ này quá đột ngột, khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị giấu trong bóng tối. Hứa Nhan, có thể nghe tôi nói vài câu không? Trần Dục Hành nắm lấy cổ tay tôi. Tôi không suy nghĩ mà hất tay ra. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó hợp đồng đã viết rất rõ ràng. Sau khi giao dịch kết thúc, giữa chúng ta không nên còn bất kỳ liên quan nào. Anh nhận tiền rồi thì phải tuân thủ cam kết. Trần Tiên Sinh, tôi không quan tâm anh là Lương Dục Hành hay Trần Dục Hành. Mối quan hệ giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc từ năm ngoái. Tôi cũng không quan tâm bây giờ anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi muốn làm gì. Tôi hít sâu một hơi, dần bình tĩnh lại. Tóm lại, tôi chỉ có một điều muốn nói. Đứa trẻ là của tôi. Họ Hứa, không có bất kỳ quan hệ nào với các người. Không ai có thể cướp nó khỏi tay tôi. Hứa Nhan, tôi chưa bao giờ có ý định cướp đi đứa trẻ. Được rồi, nếu vậy thì là tôi đã nghĩ sai. Coi như tôi chưa nói gì. Bây giờ tôi muốn về nhà. Được chứ, có lẽ trạng thái của tôi thực sự quá tệ. Trần Dục Hành không ngăn cản tôi nữa. Bà Trần đã gọi cho tôi nhiều lần sau đó, nhưng tôi không nghe máy. Lương Dục Hành cũng từng đến nhà họ Hứa để thăm. Tôi không gặp anh ấy. Thừa Huyền ngày một lớn, và quả thật đúng như chú Châu đã nói. Đôi mắt của con trông giống hệt như Lương Dục Hành. Tôi cũng dần dần biết thêm một số chuyện về Lương Dục Hành từ chú Châu. Anh ấy là con một của cha mẹ, cả nhà ngoại lẫn nhà nội. Chỉ có anh ấy là đứa cháu đích tôn duy nhất. Anh ấy có hai thân phận. Ở Hong Kong, anh ấy là thiếu gia nhà họ Lương. Lương Dục Hành, ở Bắc Kinh, anh ấy là thiếu gia nhà họ Trần. Trần Dục Hành, thật ra, ban đầu cũng không thể nói là anh ấy đã lừa dối tôi. Lương Dục Hành thực sự là tên thật của anh ấy. Chỉ là mỗi khi nhớ về những kỷ niệm ít ỏi đó, tôi đều cảm thấy xấu hổ. Thiếu gia duy nhất của cả hai nhà Lương và Trần, vậy mà tôi còn thương cảm cho anh ấy, định cho thêm 500.000 tiền thù lao. Cách chương.